với cái từ tâm trong trái tim. Bởi vì sao? Mình thấy khi cái pháp mà nó khởi lên, cái pháp bất thiện lên mình nó khởi lên á, nó đâu có phải là nói như mình nó khởi lên có chút xíu đâu, nó khởi lên thành cái luồng, nó một cái dòng địa chấn của nó. Mà khi mình muốn chuyển cho cái dòng địa chấn này, mình làm cho cái dòng địa chấn này nó nhẹ xuống đó, không có trấn áp bằng tâm thân, mà phải dùng cái tâm từ đó đưa nó trở về với đề mục là mới yên. Còn nếu không á, nó sẽ cuồn cuộn nó nổi lên. Và quý vị sẽ thấy trong cái trái tim của mình á, có sự co thắt, có thắt mạnh, có khi nó thắt cứng lại nếu mình trở về cái đề mục quá nhanh. Bởi vì mình đi bằng cái tâm sân, không có hành thiền bằng cái tâm từ, tâm từ trong trái tim. Cho nên quý vị nào đọc những cái câu, những cái lời mà bà Dipama nói đó, quý vị có hành thiền quý vị mới hiểu sâu được. Hành thiền không xá gì đến thân mạng, bởi vì cái thân này nó chết đi nè. Nhưng mà nếu nó chết đi, nó để cho cái sự gột rửa trong cái tâm mình á, nó hướng thượng, nó đi lên được đó, thì chính cái tâm thiện trong cái lúc mà tục sinh bằng cái tâm quả thiện hợp trí á, nó sẽ sản sinh ra một cái sắc pháp đẹp hơn nhiều. Nó sẽ sản sinh ra các cái căn á, nó có một cái sự nhạy bén đối với các pháp thiện và các pháp thiện hơn nhiều. Cho nên sắc pháp này dù mình cưng nó bao nhiêu nó cũng tan rã. Mà mình đưa nó vào trong một cái kỷ luật bằng cái từ tâm thì nó sẽ trở nên tốt đẹp cho cái con đường mà chúng ta huấn luyện cái tâm chúng ta này. Chúng ta làm cho cái tâm chúng ta mềm mại hơn lên thì cái tuệ nó mới phát sinh được. Tuệ nó không có phát sinh trong tham lam, tuệ không có phát sinh trong sân hận. Đó là cái sự si cộng với sự ảo tưởng, nó phát sinh trong tham lam và trong sân hận. Sở hữu tưởng đây, si đây, cái si mà cái si này nó gọi là cái sở hữu biến hành của si đó, si vô tạm vô lý. Hãy mỗi lần một trong những tâm tham, mỗi lần một trong những tâm sân nó khởi lên thì nguyên cả một cái về si này, si vô tạm vô lý phóng dật này nó khởi lên cùng một lúc. Cái si nó mạnh mẽ như vậy, nó khởi lên cùng một lúc như vậy, nó ô gì. Và nó đi với cái sở hữu tưởng này, mà ta tưởng rằng ta có trí tuệ. Cái trí mà nó phát triển mạnh trong tâm tham dưới cái ánh sáng của cái sở hữu si phần này nè, nó là trí xảo. Cho nên tham nó đi với gian dảo, xảo quyệt, nó đi chung với nhau. Bởi vì nó bị cái nguyên cả một cái chùm nè, sở hữu si phần này nè, nó che lấp hết. Và nó bị cái sở hữu tưởng này hoạt động dữ dội, mà ta tưởng là ta có trí. Trí này nó thuộc về sở hữu tưởng, nó không phải tuệ nằm, nó không phải tuệ nằm ở đây. Cho nên chỉ khi mà cái tâm của mình đó, nó được làm cho mềm mại bằng cái tâm từ, thì từ đó tuệ mới phát sinh. Cho nên khi tuệ phát sinh thì an lạc nó tràn khắp trong tâm và trong thần. Cho nên quý vị thấy không, trong cái đời sống mà khi chúng ta thọ hưởng cái dục lạc của thế gian đó, thì cái dục lạc đó là dục lạc thô. Cho nên những cái mà chúng ta đồng nghĩa nó với hạnh phúc đó, thì nó trôi qua rất là nhanh. Rồi nó lại tạo cho chúng ta cái sự bất bình, cái việc không toại nguyện, không vừa ý. Chúng ta muốn lạc hoài, nó lạc không được, chúng ta cảm thấy không vừa ý, chúng ta cảm thấy không toại nguyện. Chúng ta cảm thấy cái cuộc đời nó không có thỏa đáng với chúng ta, bởi vì chúng ta đang hưởng pháp thô. Chúng ta không biết nó còn có cái pháp thanh, nó có cái lạc thanh. Đó nghĩa là khi mà quý vị tu tập, khi quý vị làm được một việc thiện, trong tâm quý vị khởi lên một cái niềm vui: tôi dành dụm được cái số tiền này, mai cái chuyện mà người ta khổ sở vì bảo lục, mai cái chuyện người già yếu ta không có cái chén cơm ăn, mà tôi đem cái số tiền rất là nhỏ mọn của tôi đây nè, nhưng mà tôi cúng bằng cả cái tấm lòng. Xong rồi đó thì quý vị sẽ thấy khởi lên trong tâm quý vị cái sự an lạc. Cái an lạc đó là cái an lạc thâm, đó chính là cái hạnh phúc nó ở lâu dài. Mà cái hạnh phúc đó nó sẽ trổ bằng cái tâm thiện. Và cái tâm thiện đó, nếu mà chúng ta chết, chúng ta tái sanh với tâm quả thiện mà nó lại hợp trí nữa, thì đừng lo sắc pháp này không đẹp. Còn nếu như cái sổ hữu tưởng này nè, với lại cái vàng si này nó khởi lên rồi đó, mà nó làm ô nhiễm, bởi vì nó đi theo cái tham này nè, với cái sân này nè, thì quý vị sẽ thấy cái sắc pháp quý vị đó, người ta thấy cái đẹp đó, nó có một cái gì nó bén như con dao. Cái miệng nó nói ngọt,

Thì ông này đó, ông mới nghĩ là tại sao hôm nay là vợ ông dám trả lời. Cho nên ông lấy đồ ông phan bà vợ. Thì khi ông phan như vậy thì ông đâu có kể sáng gì cái người vợ này. Cho nên bà vợ tức quá, bà mới lấy cái ghế, bà mới phan lại trong đầu ông. Thì khi phan nó trúng vô cái đầu ông thì mới ngã xuống. Thì bà mới lại bên đỡ ông lên, thì thấy ông là bất tỉnh cho nên bà hối hận. Bà mới nói là sao mà mình nóng quá. Thì bà mới đỡ lên nó xoa dầu này cho ổng. Thì coi như ổng nằm vậy tới ngày hôm sau thì ổng chết. Thì quý vị thấy không, một cái người đã nhịn nhục lâu ngày rồi, đâu có trong tâm á, không có khởi lên cái chuyện á là giết chồng. Chỉ là ổng phan mình thôi, tức quá tự nhiên phan trở lại thôi. Như quý vị thấy nó đã cái sân này nó lên tới sân ác rồi, cái đỉnh. Cho nên khi mà mình á phan trong đầu người ta thì đừng có nghĩ là phan thị cái phan chơi, mà mình nghĩ rằng cái hành động này có thể đưa đến sát sập. Khi mà mình giận người ta, mình xô người ta xuống á, thì mình phải hiểu là cái xô này có thể đưa đến sát sập. Bởi vì cái người đó mà ngã xuống á, một cục đá nhọn hay lớn vậy nó trúng vào cái chỗ ngược là nó giữ lên nó chết liền. Nên mình đừng có nói là tôi đâu có ý giết người đó, tôi tức quá thì tôi xô một cái thôi, không có đâu. Bởi vì quý vị thấy hôm trước tôi có chia ra cái cấp độ của cái tâm sân đó, thì cái cấp độ của tâm sân là để cho mình thấy từng mức của nó mà mình biết thôi. Chứ trong khi hoạt động là nó đi theo một cái chiều, nó vận hành theo cái địa chấn của nó. Tức là khi mà nó đã tạo lên một cái sự gọi là nó chạm phải rồi, mà nó đã chấn động lên rồi, thì cái đường chấn động của nó mạnh, nó xảy ra cái gì chúng ta không biết. Cho nên trong cái ý đó nó sẽ có đi tới cái tham ác, lên cái sân ác. Thì cái tham ác là đi bằng tham, sân ác đi bằng sân, nhưng không bao giờ nó gắn mặt cái si hết. Còn cái tà kiến ác này á, nó cũng gắn liền với cái tham. Tại sao? Là như cái tà kiến á, là chúng ta có nói cái tà kiến là gì, là cái con đường trắng như vậy nè, con đường trắng người ta đi. Cái con đường chánh nè, con đường chánh, đường thẳng, đường chánh nè. Thế là không thấy, đi lệch qua hàng bên, lệch qua hàng bên. Thì cái lệch qua hàng bên, cái nghiêng qua hàng bên nó gọi là tà. Nghiêng qua hàng bên, lệch qua hàng bên là tà. Tức là nó không có đi đúng, nó lẹ rẽ qua, nó rẽ lại, nó không đi đúng. Cái sự hiểu biết mà nó lệch một bên, nó nghiêng một bên, thì ở đây là nói coi như mình hiểu lệch, hiểu sai. Thứ nhất là nó có nghĩa là làm mình hiểu lệch, hiểu sai, sai lạc. Cái này ai cũng có hết. Cái này không thể nói người ta tà kiến được. Mà cái tà kiến nó nằm ở chỗ này đây. Nó có hai phần. Nếu mà nó chỉ có một phần thôi thì nó không phải là tà kiến. Cái này là ai cũng dấp phải đó. Ai cũng có khi hiểu lạc, ai cũng có khi hiểu sai, nhưng chưa phải tà kiến. Cái tà kiến là gì? Là nó hiểu lệch, nó hiểu sai, rồi nó lấy cái hiểu lệch, lấy cái hiểu sai nè, làm cái chuẩn đúng, và nó bám chắc vào cái chuẩn đúng đó. Tức là lấy cái lệch nè, lấy cái sai nè, và cho rằng cái này là đúng, và cho rằng á cái này là cái chân lý. Thì cái này chính là tà kiến. Thậm chí tà kiến rồi đi với nó còn thêm một bước nữa, là nó có khi mà cái tà kiến nó khởi lên rồi á, nó vừa xuống cái ngã mạng nó khởi lên, thì chỉ mình làm cái chuyện đó đó, người ta nói chết rồi, làm gì là không được rồi, trật rồi, sai rồi, nghĩ không nói đúng, nhưng mà không sao, có nói sai tôi cũng làm, chấp nhận, bởi vì tôi nghĩ như vậy là tôi làm vậy. Ai nói cái đó sai á, có khi tôi biết sai tôi vẫn không nghe, tôi chấp chặt cái này là đúng. Không ngã ra, không buông ra. Tôi bám chắc vào những cái tiêu chí đó. Cái sự bám chắc đó, nó là một cái nét của tham. Bởi vì tham nó dính chặt vào trong cái đối tượng đó, dính vào đó. Cho nên á, cái khi mà cái tà kiến của mình á, nó mạnh mẽ quá á, nó có sẽ đi đến cái ác. Bởi vì mình không có nhả cái sai lầm đó ra. Và từ cái sai lầm đó đó, mình sẽ tạo biết bao nhiêu cái chuyện thương tổn cho người khác. Thương tổn về thân và thương tổn về tâm. Đi không? Mình cứ việc chặt vào đó, cho là đúng, cho cái này là cái chân lý. Thành ra cái tà kiến này, rất là hiểm nghèo. Mà chúng ta đó đâu có ai thoát khỏi cái này đâu. Đúng cái này hiện lạc qua cái kia. Cho nên cái quan trọng trong đời sống là chúng ta phải lắng tai chúng ta nghe, và chúng ta đó tìm hiểu cái điều đó, và chúng ta thận trọng khi mà chúng ta nói, khi chúng ta thận trọng khi chúng ta làm. Bởi vì chúng ta cần phải cân nhắc lại xem cái này là chánh kiến hay tà kiến. Mà chánh kiến theo Phật giáo đó là khi nào chúng ta học, chúng ta hiểu được cái pháp chân đế này, chúng ta hiểu được tứ đế, chúng ta hiểu được bát chánh đạo, chúng ta hiểu được lý duyên khởi, hiểu thật là thâm sâu và có hành ở nơi đó nữa, thì khi mà chúng ta tác ý để nói, tác ý để làm, bao giờ nó cũng là tác ý khéo thì nó mới thoát ra khỏi cái tà kiến được. Còn không á thì chúng ta cứ rơi liên tục mà không biết, lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Cái đó là cái tội nghiệp cho cái đời sống ô nhiễm của chúng ta. Hồi nãy giờ tôi có nói đó là tất cả những cái việc làm của tham và của sân á, bao giờ nó cũng đi với si hết. Cái si này á chính là cái nhân thâm thẳm của nó. Khi mà cái tâm tham nó khởi lên á thì cái tham này nó cũng có hai nhân, là nó vừa tham nó vừa si. Mà khi cái sân này á nó khởi lên thì nó vừa si nó vừa sân, ở đâu nó cũng có mặt của si. Mà si này á nó đi nguyên một chùm, si vô tàm vô quý phóng dật. Cái này để tới cái phần này chúng ta học kỹ hơn. Bây giờ tôi xin đưa một cái thí dụ để cho quý vị thấy là khi một cái sân mà nó khởi lên á, mà mình không có hiểu biết á, thì như vậy là cái si này nó lớn lên. Và trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta là một cái diễn viên ở trên cái sân khấu cuộc đời của chính mình, và mình đóng rất là nhiều cái vai tuồng, và mỗi một cái vai diễn như vậy đó là mình phạm phải những cái ác nghiệp mà mình không biết. Giới thiệu một cái truyện ngắn mà ở đó tác giả xây dựng cái nhân vật đó. Cái nhân vật này sống bằng cái tâm sân nhiều nhất, và cuối cùng đó là cái tâm sân đó nó đưa đến sát sanh. Và như vậy suốt một cái cuộc đời của nhân vật đó đi trong vô minh. Cái tác phẩm này chắc là có nhiều người biết, đó là cái truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. Ai coi kịch thì chắc cũng có biết đó. Chí Phèo của Nam Cao, khởi sự cái nhân vật này chỉ tên là Chí thôi, anh Chí, sinh ra trong cái lò gạch bỏ hoang. Thì có một cái người đó họ đi cắm câu gì đó, đi ngang thấy thì mới lụm được cái chú này, mới đem cho một cái người đàn bà nghèo trong cái xóm đó nuôi. Thì bà này mới bán lại cho cái bác phó cối. Thì bác nuôi cái cậu Chí nhà đến 12 tuổi thì bác ấy chết. Khi bác chết thì cậu Chí mới sống cái cuộc đời là coi như là ở trong làng nó ai cần việc gì thì sai cậu làm, thì cho cậu một cái bữa cơm, cho cậu cái áo cái quần. Thì đến khi cậu 19-20 tuổi đó thì cậu mới về đó làm một cái anh lực liền cho nhà của bác Kiên. Nhà của bác Kiên làm cái một cái người bá hộ, một cái người giàu có trong làng và có cái vị thế ở trong cái làng đó. Thì về mới là làm ruộng làm rẫy, mà đồng thời làm người đầy tớ trong nhà. Thì như vậy cái địa vị của cái cậu Chí này rõ ràng á là nó thuộc vào cái tầng lớp mà bị bá kiến chi phối thống trị. Thì anh ta lớn lên trong cái gia đình bá kiến đó, thì đúng là cái thân phận của một cái người ở đời đóng hai cái vai trò, thứ nhất là đi làm ruộng để đem lúa về cho ông chủ, cái thứ hai là một cái tên đầy tớ ở trong cái nhà đó. Nhưng mà cái ông bá kiến này giàu có, ông rất là nhiều vợ. Thì có một cái bà thứ ba đó, bà trẻ măng à, bà hay đau lưng. Thì bà mới nhờ cái anh Chí này mới đấm bớt. Thì khi mà đấm bớt như vậy đó thì bà ta cứ hướng cho anh ta tới những cái chỗ không cần thiết phải tới. Thì anh này thì quá xấu hổ đi, bởi vì anh mặc dù là nghèo là khổ, nhưng mà cái tâm của anh ta thiện lành, cho nên cái người đó có tàm có quý, trong khi cái bà này đã vô tàm vô quý. Cái tàm quý của anh ta nằm ở đây, còn bà này đã vô tàm vô quý nó có ở đây. Một người đàn bà lăng loàn tà dâm, không có tàm quý, và một cái cậu lực điền 19-20 tuổi, cái tâm như tờ giấy trắng, có tàm có quý. Cho nên á, khi mà bà bắt cậu di chuyển đến những cái chỗ không cần thiết thì cậu thấy quá xấu hổ và nhục, cho nên cậu từ chối. Và cái điều đó, cái sự từ chối của cậu đó, cái sự lương thiện của cậu đó, đã làm cho cái người đàn bà vô tàm vô quý này nè tức giận, bởi vì bà ngã mạn. Bà là bà chủ mà, bà có thể chi thóc cho nó, bà chi tiền cho nó, bà nâng đỡ nó trong cái nhà này, lại còn cho nó cộng hưởng cái dục lạc. Vậy mà nó dám từ chối, cái nó dám từ chối đó, thì từ cái chỗ vô tàm vô quý thì người ta cái nó cũng là nằm trong cái nền tảng của ngã mạn thôi. Bởi vì ngã mạn thì nó cũng phải kết hợp với vô tạm vô quý thôi, cho nó đi lấy ra một bước khác, nó quẹo ra cái bước khác, nó quẹo ra cái bước là sao? Bây giờ cái người này không đáp ứng được nhu cầu của mình, mà lại còn làm cho mình giống như là bị thương tổn, thương tổn cái ngã mạn của mình, cho nên lập tức là dùng cái tâm sân để dập xuống cái cậu này. Thì ít lâu sau người ta thấy là anh Chí lại bị cộng và bị vô tù hơn 20 năm. Nguyên do làm sao người ta không biết, nhưng trong làng người ta nói rằng có lẽ vì cái bà ba này hay đau lưng, mà cái ông bá khiến ông hay ghen, mà anh lực đường này trẻ quá, cho nên tốt hơn cho nó ngồi trong tù thì khỏe hơn. Thế là anh ta vào trong tù 20 năm. Và khi anh ta trở ra đó, cái lần đầu tiên anh ta trở ra đó, thì ta sống làm sao? Hơn 20 năm trong tù đó, dạy cho anh ta những cái thói lưu manh côn đồ. Và 20 năm ở trong tù là 20 năm mà cái sự thương tổn không định nghĩa được, không hiểu tại làm sao mình lại đi tù, không giải thích được. Quá âm mưu, nên nuôi cái âm mưu, nên nuôi cái phận lúc đó không có cắt nghĩa được, không biết tại làm sao, anh không hiểu được. Nhưng cái âm mưu này, bây giờ ra khỏi tù rồi, học cái thói lưu manh luôn đó rồi, ra đây sống làm sao? Sống lương thiện là sống bằng cái gì? Làm sao? Cho nên người ta nghĩ tới cái chuyện người ta đến gặp bác kia. Và anh ta nói là, anh ta mới là chửi bác kia. Trong cái làng đó không ai dám cãi bác kia, nhưng mà một cái thằng Chí 20 năm ở trong tù ra, nó có một cái tên mới, nó gọi là cái thằng Chí Phẹo. Nó không còn là Chí nữa mà nó là Chí Phẹo. Cái chữ Phèo đi theo sao á, và nó cho thấy là cái tên này nó đã thay đổi hầu như gần hết cái bản chất của nó rồi. Thì á, cái tên Chí Phèo này nó dám chửi bá kiến, nó kêu tên tục bá kiến ra mà nó chửi. Nhưng mà hiểu nhiễm thay, khi mà bá kiến nghe Chí Phèo kêu cái tên mình ra chửi, thì anh ta nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc á là mình nhúng xuống một chút đây. Bởi vì cái bản chất tham gian của anh bá kiến á là già nắng rắn buộc, tức là người nào mà nhúng xuống đó thì dập tới, nhưng mà người nào đã bắt đầu là chống đối lên á thì làm cho mình nhẫn xuống, cho nó dịu xuống. Đó là cái cách mà nắm con người và sử dụng con người của bá kiến. Cho nên bá kiến hỏi chứ, nặng chứ bây giờ anh cần gì đây? Bá kiến nói bây giờ tôi về tôi sống sao đây, tôi làm gì để tôi sống đây? Chứ nó không sao, thì bây giờ anh cứ về đây rồi thì chẳng lẽ tôi bỏ rơi anh? Anh cứ làm việc cho tôi thì tôi mới sống. Thì cái việc của Chí Phèo á, ngay cái lúc đầu tiên là Chí Phèo mà muốn chửi bá kiến á, thì Chí Phèo phải uống rượu vô, uống rượu vô thì mới dám đến chửi bá kiến. còn không uống rượu vô nó yếu vớt à. Bởi vì cái uống rượu này đó quý vị thấy không, nó mới tăng lên cái suy ngốc này đó. Và khi mà nó tối tăm hết rồi đó, chuyện gì nó cũng dám làm. Tất cả những cái tội ác diễn ra bằng tâm, diễn ra bằng lời, diễn ra bằng thân, đều có sự che chở của cái ánh sáng mập mờ và tâm tối của cái sự. Không thoát khỏi cái đó được. Không có ai phạm tội ác khi mà cái tuệ phát sinh ở đây cả. Không có. Cái mà ta nói là ta biết đó, nó là sở hữu tưởng, nó nằm đây, nó đi với si, nó làm cho cái si này lớn lên. Thì anh ta uống rượu à, anh ta mới đến dám chịu bác Kiến. Thì khi bác Kiến chấp nhận anh ta rồi, sao anh ta làm? Thì anh ta làm gì? Anh ta dùng cái sai của mình đó, như dùng cái lời nói thô lỗ của mình, cái sự thô lỗ của mình, sự thô lỗ đến độc ác trong cái lời nói và hành động của mình đó, để đi đòi nợ cho bá Kiến. Thì coi như những cái món nợ nào mà bá Kiến đòi không được thì người ta lập tức đòi được. Bởi vì á, đụng vô cái tên Chí Phèo này đó, thì nếu mà làm cho cái thằng Chí Phèo này nó chết á, thì bá Kiến sẽ bắt tội cái người đó.